Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 48, đối thủ. Bình Nhi, người đến cùng vẫn là quá bất cần, như là thiết thủ đoàn như vậy thế lực, hơn nửa đều có không bình thường hậu chiêu. Không phải là một mình ngươi chỉ cần dựa vào võ công liền có thể đối phó được. Người đến đứng ở phá nát trong khoang thuyền. Một thân khí thế hoàn toàn khóa chặt Nguyên Tề. Đồng thời đối với đầu thuyền Thẩm Thành Bình nói rằng. Có thể như thế xưng hô giáo huấn Thẩm Thành Bình. Tự nhiên chính là Thẩm Thành Bình đời này phụ thân. Được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị. Phụ thân ngươi làm sao đến rồi? Nếu là không có ngươi tọa trấn, đông xưởng bên kia có động tác gì liền không tốt. Thiết đảm thần hầu tới cứu chàng. Thẩm Thành Bình tự nhiên hưng phấn, nhưng vẫn là dò hỏi một phen. Yên tâm, như chỉ là rời kinh mấy ngày lời nói thì sẽ không có vấn đề gì. Chu Vô Thị nói, ta đã sớm an bài xong thế thân. Mấy ngày nay cũng không có đại sự gì. Không cần vào chiều. Tào Chính Thuần trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra cái gì. Xem ra phụ thân vẫn luôn chú ý phía ta bên này tin tức. E sợ vừa được ta tra ra thiết thủ đoàn tổng bộ vị trí thời điểm. Cũng đã từ cái kia mấy cái hộ Long Sơn Trang theo từ nơi nào được tin tức. Sau đó chạy tới. Bây giờ nhìn đúng thời cơ lúc này mới ra tay. Lấy Thẩm Thành Bình trí tuệ. Rất nhanh sẽ suy đoán ra đến sự tình bắt đầu chưa. Rất hiển nhiên, đối phó thiết thủ đoàn, Chu Vô Thị cũng không có đem hết thảy bảo đều đặt ở Thẩm Thành Bình trên người một người. Cái này cũng là Chu Vô Thị thân là một cái kiêu hùng nhất quán tác phong. Đã có Chu Vô Thị ở bên cạnh, Thẩm Thành Bình dĩ nhiên là đem mục tiêu chuyển đến vừa xuất hiện ngụy độc trên người. Mấy ngày trước giao thủ đã để Thẩm Thành Bình thăm dò rõ ràng Nguyên Tề sâu cạn. Vào lúc này... Khí thế càng hơn một bậc ngụy độc mới là Thẩm Thành Bình muốn chọn đối thủ. Ngụy độc trên lưng cõng lấy chính là một thanh phi thường kỳ quái binh khí. Chuôi vì là đao, sao nhưng tự kiếm, chuôi đao là tự dưới cắm vào trong vỏ. Nói cách khác, theo đạo lý mũi đao hướng lên trời mới là. Nhưng là, sao để hãy cùng sao đến thôn khẩu như thế đến bình rộng. Phảng phất hắn đao hoặc kiếm mặc kệ do trên sen vào hoặc do dưới sen vào sao trung đô có thể. Quái lạ binh khí. Thẩm Thành Bình nhìn ngụy độc trong tay binh khí thẩm nghĩ. Ngụy độc, xin mời chỉ giáo. Ngụy độc nhìn Thẩm Thành Bình. Tựa hồ đối với Chu Vô Thị đột nhiên xuất hiện chút nào không để ở trong lòng. Thẩm Thành Bình đồng dạng nhìn ngụy độc. Nói, Chu Chiếu Bình. Ha, ngụy độc quát lên một tiếng lớn. Trong tay cái kia giống như đao mà không phải là đao. Giống như kiếm mà không phải là kiếm binh khí cháy bùng ra tay. Lấy một thức thế thái sơn áp đỉnh hướng về Thẩm Thành Bình chém xuống đến. Binh khí vẫn còn trên không trung. Cũng đã mang theo một luồng xuất phát từ nội tâm hàn ý. Dường như phong xương cùng đến. Bạch, đối mặt ngụy độc này một chiêu. Thẩm Thành Bình dưới chân một dẫm. Đã huyễn ra một cái bóng. Tránh ra ngụy độc này một chiêu. Tùy ý ngụy độc này một chiêu chém vào giữa trong hư không. Phát sinh một tiếng kinh người nổ vang. Đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn đã mũi kiếm rung động. Hướng về ngụy độc trong lòng đâm tới. Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này không giống với ngụy độc như vậy có dã tính. Đây chỉ là đơn giản một chiêu kiếm. Thế nhưng là mang theo lớn lao uy lực. Cheng. Ngụy độc lấy tay bên trong quái dị binh khí đón nhận Thẩm Thành Bình mũi kiếm. Phát sinh một tiếng vang giòn. Ngay lập tức, thật giống như mở ra khai quan. Lanh lảnh binh khí giao kích thanh không ngừng vang lên. Thẩm Thành Bình cùng ngụy độc triển khai kinh thiên động địa giao thủ. Ngụy độc triển khai chính là một bộ dị thường rườm rà võ công. Chiêu số của hắn dường như mãi mãi cũng triển khai không xong giống như vậy. Chiêu số dị thường tàn nhẫn, thế nhưng là chen lẫn lớn lao uy lực, binh khí bên trên tản mát ra khí tức càng làm cho nước sông dưới giấu giếm những người ma nước. Không chịu được dồn dập rời xa, ngụy độc trong tay cái này quái dị binh khí tỏa ra đại uy lực. Đại sát thế, đại tuyệt diệt, dường như nhân sinh bách thái cũng đã bao hàm ở trong tay hắn cái này giống như đao mà không phải. là đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm quái dị binh khí bên trên. Dẫn tới Chu Vi xem trận chiến thiết thủ đoàn sát thủ cùng Phùng Tố Trinh bọn người thỉnh thoảng bị hắn chiêu số bên trong chiêu ý dẫn dắt ra, hoặc bi hoặc thích, hoặc ai hoặc nộ. Đối mặt Ngụy Độc cái trò này rườm rà võ công, Thẩm Thành Bình lấy độc cô cửu kiếm ứng đối. Kiếm pháp nhìn như hỗn độn không thể tả, mỗi một chiêu đều không có cố định kết cấu, nhưng mỗi một chiêu đều chỉ về Ngụy Độc chiêu thức kẽ hở chỗ. Chiêu thức tầng tầng lớp lớp, có kiếm chiêu rườm ra chỗ càng sâu với Ngụy Độc, hơn nữa không có một chiêu lặp lại. Cong, Thẩm Thành Bình trường kiếm trong tay xẹt qua một đường vòng cung, hướng về Ngụy Độc cổ đâm tới, nhưng lại một lần nữa bị binh khí của hắn cho ngăn trở. Lần này, Thẩm Thành Bình nhưng không có lập tức biến chiêu, mà là không ngừng thôi thúc chân khí, muốn thăm dò một hồi Ngụy Độc công lực. Tương tự, nhận ra được Thẩm Thành Bình ý nghĩ sau khi, Ngụy Độc cũng không cam lòng yếu thế thôi thúc chân khí trong cơ thể. Ở giao thủ mấy trăm chiêu sau khi, hai người bắt đầu rồi so đấu chân khí, Thẩm Thành Bình hết sức chăm chú đem chính mình vô tướng thần công nội lực gây trường kiếm bên trên, muốn lấy tự thân cái kia tinh khiết chân khí áp đảo Ngụy Độc. Trước giao thủ mấy trăm chiêu, Thẩm Thành Bình đã trải qua xác nhận, Ngụy Độc đối với chiêu thức cùng ý cảnh lý giải không phải bình thường. Chính mình nếu là muốn vượt qua hắn, cần phải ở ngàn chiêu ở ngoài không thể. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng tự phụ đối phương chân khí tuyệt đối không kịp chính mình tinh khiết. Thẩm Thành Bình tu luyện vô tướng hỗn nguyên chân kinh, chính là Thẩm Thành Bình tập hợp vô số hàng đầu bí tịch tập hợp mà thành. Tu luyện chân khí không chỉ tích lũy tốc độ nhanh, càng là tinh khiết cực kỳ. Đương đại nội công bên trong, có lẽ có ở một phương diện khác có thể vượt qua nó một đường, nhưng là tổng hợp mà nói, nhưng là không có một cái cùng có thể so sánh cùng nhau. Thêm vào nắm giữ thần châu, Thẩm Thành Bình tốc độ tu luyện vượt xa người khác. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình nội công tu vi vẫn luôn là đủ để cùng Chu Vô Thị bực này luyện công đời trước cao thủ hàng đầu so với. Vì lẽ đó, Thẩm Thành Bình tự tin có thể dựa vào nội công tu vi vượt trên Ngụy Độc. Hai người trong tay binh khí thật chặt dính vào nhau, đem trong tay mình binh khí xem là lẫn nhau tranh tài chân khí nơi. Rất nhanh, ở Thẩm Thành Bình trên mặt tử khí bốc lên, ở Ngụy Độc trên mặt nhưng là kim quang lấp lóe. Rất hiển nhiên, Ngụy Độc tu luyện chính là một môn trong nhà Phật công. Hai người đều đem chân khí của chính mình đề cao tới cực điểm. Một tiếng vang thật lớn sau khi, hai người kia đồng thời hướng về mặt sau thối lui, ngực như tao lôi cức, ngũ tạng lục phủ truyền đến một luồng đau nhức. Ngươi là một cái đối thủ tốt. Dựa vào kết hợp hấp tinh đại pháp, hấp công đại pháp chờ võ công khẩu quyết mà thành nạp khí khẩu quyết hóa giải nhảy vào chân khí trong cơ thể, Thẩm Thành Bình sắc mặt khôi phục yên tĩnh, hoảng như vô sự nhìn đối diện Ngụy Độc tán dương. Lúc này Ngụy Độc sắc mặt nhưng không có Thẩm Thành Bình như vậy đẹp đẽ. Dù sao hắn không giống như là Thẩm Thành Bình, có thể mang Ngụy Độc đánh vào chân khí trong cơ thể trực tiếp hóa giải thu nạp, chỉ có thể vận dụng chân khí của chính mình chống đối. Hơn nữa hắn ở chân khí tinh khiết phương diện cũng hơi kém Thẩm Thành Bình. Như vậy liền ăn một cái thiệt nhỏ. Chỉ chốc lát sau, đem chân khí trong cơ thể hóa giải Ngụy Độc đồng dạng giơ lên trong tay mình binh khí. Cảm giác được bên cạnh nguyên tề đối mặt thiết đảm thần hầu đã rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong, biết không có thể lại kéo dài thêm, lúc này quát lên, người cũng là một cái đối thủ khó dây dưa. Tiếp ta một chiêu làm sao? Nếu như ngươi đỡ lấy này một chiêu, liền coi như ta thua. Thẩm Thành Bình tự tin nói rằng, có bản lĩnh, liền cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.